Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, Bách Hàn lẩm bẩm nói, ngày thứ bảy cũng không thể tụ ở bên nhau sao? Quả thực chính là đại tàn sát, đại đa số người căng bất quá đi, đúng vậy, Lương Vũ Sinh may mắn mà nhìn nàng. Người mới vừa thứ bảy tráng, Lăng Diệu Tổ bọn họ là đệ thập tráng, sẽ không quá khó. Nói là tứ giác trò chơi, ban ngày tách ra ban đêm không thể nói chuyện, đơn giản là nghe nhìn lẫn lộn, các ngươi hai đội tham gia trò chơi có 10 người, trên thực tế cùng ngươi tiến hành trò chơi rất có thể đều không phải người. Còn có cái vấn đề, không thể thảo luận nhiệm vụ nội dung, có điểm phiền toái, ta liền một câu, nhiệm vụ hoàn thành trước không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Cũng may ngươi có tiểu điền thiết cống. Còn có tay châu, song bảo hiểm đi, đến nỗi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhíu mày. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đại khái một đoạn thời gian lúc sau triệu hồi ra boss cấp bậc quỷ quái. Còn phải cẩn thận mặt khác đồ vật, trường học loại địa phương này giống nhau sẽ có thần quái sự kiện. Công viên giải trí không phải nhiều cái kẹo phòng. Nhắc tới kẹo phòng Bách Hàn nhớ tới cùng ngày sóng vai mà đi hắn đối chính mình nói qua, đi phía trước đi, chớ quay đầu, câu nói kia, uy, Lương Vũ Sinh, ngươi phải cẩn thận một chút, phía trước lộ rất dài rất khó đi, Lương Vũ Sinh giơ ra bàn tay cùng nàng gắt gao tương nắm. Ngươi cũng là, mang theo kia hai mặt gương, nghiên cứu dùng như thế nào, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ cùng Phúc Ca đãi ở bên nhau. Đồ vật ở kinh đô mua không ít, không cần lại liều mạng trở về mang. Mặt sau ba ngày thả lỏng đi, hắn bàn tay ấm áp to rộng. Kiên định mà có lực độ, mang cho Bách Hàn vô cùng dũng khí. Tới rồi Sở Nghiên nơi này tắc trực tiếp nhiều. Tiểu Bách, này liền tính ta nói rồi đại tàn sát, bất quá khó khăn rất thấp. Chỉ cần mấy ngày hôm trước hoàn thành trò chơi vẫn là có thể cùng đại bộ đội tụ ở bên nhau vượt qua. Ngày thứ bảy, lại có Phúc Ca ở. Ngươi muốn ở phía trước 6 ngày hoàn thành nhiệm vụ mới được, cũng may ngươi đem đại cẩu mang về. Tới, nàng vui mừng mang theo chút thương cảm mà nhìn bạn tốt. Đại khái nhớ tới trước sau không có thể đạt được bảo hộ thần Diệp Hạ Mân Ni có bảo hộ thần còn có. Hy vọng. Không có liền rất nguy hiểm mà ni, đêm nay còn có thể ngủ cái an ổn giấc. Từng người tìm hiểu tin tức tam đội buổi chiều chia làm mấy tổ thay phiên thí nghiệm trò chơi. Trạng vạng cuối cùng tan, mới ra Lăng Diệu Tổ trong nhà Bách Hàn liền bị Thẩm Bách Phúc kéo đến một bên. Tiểu Bách, cùng ngươi thương lượng chuyện này, hắn như là có điểm không tiện mở miệng. Gãi gãi đầu vẫn là thành thật với nhau mà nói. Ta nguyên bản cho rằng thần quái nhiệm vụ đều có thể giống như trước giống nhau đợi. Có chuyện gì nhi cũng không sợ, không nghĩ tới trận này đạt được khai. Ta vừa rồi tìm Lăng Diệu Tổ, hắn trong đội xác thật có bùa hộ mệnh, nhưng cho Vương Gia Vũ, tiền hào bên kia chết sống nếu không ra tới, Bách Hàn nhìn xem chính mình cổ tay trái tay châu. Thẩm Thất Bảo Hoa Sen Ca, ta đây làm sao bây giờ? Ngươi không phải có tiểu điền thiết cống sao? Ngươi không nói lời nào người khác đều tưởng chỉ cầu hùng. May mắn không cần uy ăn, Thẩm Bách Phúc ngắm miêu gắt gao đi theo ở nàng phía sau ngân bạch đại cầu. Một cái để nhân ra hai, còn có gì đáng sợ, liền một chút không tốt, êm đẹp phi kêu gì Nhật Bản danh, làm ơn, nhân ra là tuyết sơn chiến ngao được không? Tàng ngao uy. Bất quá bị đưa tới Nhật Bản mà thôi, Bách Hàn chừng hắn liếc mắt một cái. Dương ca đâu, đem ta lần chàng hạt mượn hắn hảo, nhớ kỹ là mượn a. Hắn có bảo hộ thần phải trả lại, một người hồng vành mắt từ phía sau truy lại đây. Muốn nói cái gì lại nghẹn ngào mà nói không nên lời nói. Đúng là Chu Cẩm Dương, Tào Tranh cũng đi theo hắn phía sau, ôm một cái quyền liền lôi kéo anh em đi rồi. Đa tạ Tiểu Bách đêm đó tới tìm Bách Hàn không ngừng người một nhà. Về đến nhà khai bình băng ở nước mưa nước chanh, Bách Hàn liền nghe được có người gõ cửa. Mở cửa lại là vừa mới chia tay tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử. Này hai người thực sẽ làm người, không riêng cùng Hồng Hạo chỗ đến tương đương không tồi. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc đều sẽ đưa chút đặc sản mỹ thực. Bách Hàn từ kinh đô được mùa cũng cấp hai người mang về lễ vật. Thấy nàng thu xếp đồ uống, Tơ Vàng mắt kính liên tục xua tay. Đừng đừng, Tiểu Bách, đôi ta lập tức liền đi. Đừng khách khí, có việc tìm ta đi. Bách Hàn như vậy nghĩ thỉnh hai người ngồi. Tơ Vàng mắt kính cũng không vòng quanh. Tiểu Bách, lăn lộn một ngày ta liền đi thẳng nói. Đôi ta nên thứ sáu chẳng nhiệm vụ. Vài lần hiểm tử hoàn sinh. Muốn nói nhất mạo hiểm còn số đầu một hồi công viên giải trí, Bách Hàn tự nhiên nhớ rõ đêm đó hiểm. Tử hoàn sinh trải qua, liễu sinh 11 lang tiêu tán. Thẩm Bách Phúc Phật Châu dần dần ảm đạm, bên ngoài búp bê vải âm thi u hồn như hổ rình mồi. Nhưng không, cũng thật rất nhanh, khi đó hai người vẫn là tân nhân. Hiện tại cũng mau nhị đẳng tòa Tơ Vàng mắt kính cười khổ. Liền vì việc này mới đến thỉnh ngươi hỗ trợ, Bách Hàn đã đoán được hẳn ý đồ đến. Ngươi tưởng ta mang ngươi tìm bảo hộ thân. Tơ Vàng mắt kính trịnh trọng gật đầu, chỉ tâm kinh nữ tử. Nàng vận khí tốt, đệ tứ chàng liền thành. Ta cho tới hôm nay vẫn là cái gì cũng chưa gặp phải. Ta biết nhiệm vụ lần này đại gia đạt được khai. Không giống trước kia dễ làm. Ngươi trước làm ngươi đứng đắn sự. Chờ ngươi thành có rảnh mang ta đi bộ vài vòng. Mặc kệ có được hay không ta đều cảm ơn ngươi, nhìn hắn ăn nói khép nép biểu tình. Bách Hàn nhớ tới vừa mới hồng vành mắt Chu Cẩm Dương. Còn có liên tục mấy chàng suy sụp trăm cay ngàn đắng mới mang về đại cẩu chính mình. Không thành vấn đề, bất quá nói phía trước, trận này thực phiền toái. Ta trước đến làm nhiệm vụ. Lại nói ta trong đội cũng có hai người không có, cũng may Lăng Diệu Tổ bọn họ người nhiều, chỉ cần ta đồng đội có người mang, ta liền giúp ngươi vội, thành sao, đương nhiên, Hạo ca cùng Cẩm Dương ta đều biết, nói thật ra nếu không có Tào Tranh ở, các ngươi lại cùng Lăng Diệu Tổ bọn họ thục, ta đều ngượng ngùng mở miệng Tơ Vàng mắt kính vui mừng quá đỗi. Ngàn ân vạn tạ dưới mới cùng tâm kinh nữ tử đi rồi. Ngày kế thiên tờ mờ sáng, đá xanh quảng trường trung ương thật dài đoàn tàu bóp còi sau đột ngột biến mất. Chỉ đem tiễn đưa Lương Vũ Sinh lưu tại nhà ga, Thẩm Bách Phúc thùng xe cách gian, nhận được Bách Hàn tay Châu Chu Cẩm Dương đôi tay phủng mang ở trên cổ tay. Lại học Hồng Hạo hệ thượng khối khăn tay che lại, đến nỗi kia hai mặt không biết sử dụng gương đồng. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc thương lượng hạ, đơn giản cũng phân cho Hồng Hạo Chu Cẩm Dương, căn cứ nàng tự mình trải qua, thứ năm vãn tay châu liền không nhất định chịu đựng được. Ngày thứ tư còn hành, ngày thứ năm liền nguy hiểm mà đi, Bách Hàn trịnh trọng mà nói. Hồng Hạo Chu Cẩm Dương đều là sắc mặt trầm trọng, cửa xe mở ra, quanh mình quả nhiên là một tòa bị hàng rào sắt vây quanh vườn trường. Nhìn sân thể dục phi thường trống trải, giữa khu dạy học lại rất là cổ xưa, tường ra rớt nứt rất nhiều, từ mái nhà rũ xuống chết héo dây đằng, Bách Hàn lôi kéo dương hành lý nhảy xuống xe, tam đội nhân mã ở xe hạ hội hợp, phía sau đi theo hoặc nơm nớp lo sợ hoặc dậm chân không tin hoặc chơi xấu không đi chín tên tân nhân. Lần này ước thúc tân nhân đổi thành Tơ Vàng mắt kính. Hắn rất có điểm quản lý năng lực, dẫn người đến đại môn làm dấu hiệu, bên tai nghe có người kêu, này liền bắt đầu rồi. Ta dựa, đầu một cái mắng ra tiếng chính là Tào Tranh, hắn dùng sức vung vé xe, giống như có thể từ trên cổ nắm xuống dưới dường như. Này thì em liền tính thất bại. Không xong, chẳng lẽ là tối hôm qua thảo luận 100 mét vấn đề. Bách Hàn nhìn chằm chằm vé xe ngay sau đó hoàn toàn thất vọng. Ngày thường chỉ biểu hiện đếm ngược thời hạn ngày hôm qua nhiệm vụ tuyên bố liền nhiều. 7/7, số lần, lúc này đã biến thành. 6/7, nếu nhiệm vụ bắt đầu. Hiện tại đúng là mặt trời mọc. Vừa ly khai thùng xe mọi người khoảng cách tự nhiên nhỏ 100 mét. Ngày đầu tiên liền như vậy thất bại. Nếu là nhiệm vụ bắt đầu thời gian nhắc lại trước 1 giờ thì tốt rồi, trò chơi như thế nào tiến? Hành còn không có đầu mối. khó khăn sau thấp 3 ngày trước lại trống rỗng giảm bớt 1 ngày. Bách Hàn cũng đi theo đồng bạn mắng to, dựa, phá bồng lai, mắng vài câu liền tiết khí, đành phải kéo cái dương đi theo đội ngũ hướng trong đi. Nếu ngày đầu tiên đã thất bại, tam đội đều là tay già đời, cho nhau thương lượng vài câu cũng đem uể oải ném tại sau đầu. Quyết định trước khám tra một phen, đây là tòa thực bình thường trường học, trung ương đứng sừng sững cũ nát 6 tầng khu dạy học. Nhà ăn cửa hàng tiện lợi phòng y tế song song ở lâu đông. Phía tây là giáo viên office building cùng thư viện, không có học sinh ký túc xá, nhà ăn vẫn là thư viện. Đại bản doanh đương nhiên muốn trống trải nơi sân, trong lâu cũng không thích hợp, tơ vàng mắt kính nghĩ nghĩ, trưng cầu đồng bạn cùng hai đội ý kiến, nếu không nhà ăn đi, có hòa còn vượng điểm, thư viện làm cho cùng phim kinh dị dường như cũng có đạo lý. Vì thế hắn cùng tâm kinh nữ tử mang theo đội viên cùng tân nhân nhóm đóng quân ở nhà ăn đại sảnh. Nơi này có bàn có ghế tương đương rộng mở, đồ ăn nước uống mang đến cũng đủ, ly khu dạy học cũng gần. Ta đã lâu không hồi trường học, đi vào khu dạy học Bách Hàn lập tức có loại trở lại trung học cảm. Giác, mặt đất, tay vịn cùng thang lầu đều bao phủ thật dày cho bụi. Ban ngày ban mặt liền đen tuyền. Thử bật đèn lại phát hiện không điện, chỉ phải mở ra đèn pin. Nơi này nhìn qua là dựa theo cao trung sơ trung trình tự chụp tầng bài xuống dưới. Cao tam ở 6 tầng, mùng 1 ở 1 tầng. Mỗi cái niên cấp đều có 10 cái lớp, còn có âm nhạc thất, mỹ thuật thất cùng cầu thang phòng học. Thang máy không hề động tĩnh, hai sườn đều có thang lầu. Từ trên xuống dưới tuần tra một vòng, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không dị thường. Hai đội lục tục trở lại một tầng lâu khẩu, Lăng Diệu Tổ đoan trang vé xe, khi nào mới biểu hiện cụ thể phòng học. Đỗ lão sư thở dài, ta phỏng chừng muốn mặt trời xuống núi, ban ngày không thể tới gần. Buổi tối không cho nói lời nói, trận này nhiệm vụ thật đủ quái dị. Bách Hàn nghiêng đầu đối Lôi Tuyết thấp giọng nói, ta đoán buổi tối khẳng định sẽ có quỷ hồn giả mạo chúng ta, khẳng định. Nếu không bồng lai phí lớn như vậy sức lực làm gì? Lôi Tuyết lo lắng mà nhìn bạn trai. Người sau đang cùng Thẩm Bách Phúc trò chuyện cái gì? Thiên tối sầm ai cũng không cần tin tưởng. Chờ hoàn thành trò chơi tập hợp thì tốt rồi. Đến nỗi hai đội an thân địa điểm khu dạy học khẳng định không thích hợp. Giáo viên lâu lại không đủ đại. Vạn nhất vô ý tới gần đã có thể không xong. Mấy người thương nghị nửa ngày đơn giản quyết định tuyển ở sân thể dục. Tầm nhìn trống trải, lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Mọi người lập tức gọi tới tơ vàng mắt kính mấy người hỗ trợ. Dùng thước cuộn phun tê đem khu dạy học trước sân thể dục chia làm thập phần. Lại ở lẫn nhau khu vực chi gian lưu ra cũng đủ rộng mở lối đi nhỏ lấy cung đi qua. Từ quỷ vương mộ nhiệm vụ mang về đầu gỗ bị qua loa làm thành nhãn hiệu đứng ở các khu vực biên giới. Bách Hàn hướng chính mình khu vực bốn phía phun thượng hoa hồng hồng. Lúc này mới thẳng khởi eo, liền nhau Thẩm Bách Phúc cùng Lôi Tuyết phân biệt là tranh hoàng cùng màu xanh da trời. Hình chữ nhật sân thể dục bị chia làm hai hàng năm liệt. Đệ nhất hành theo thứ tự là tùy đường, Đỗ lão sư, Lăng Diệu Tổ, Lôi Tuyết cùng Vương Gia Vũ, đệ nhị hành là Tào Tranh, Chu Cẩm Dương, Thẩm Bách Phúc, Bách Hàn cùng Hồng Hảo, Lăng Diệu Tổ chính diện đó là khu dạy học nhập khẩu. Cũng may này sân thể dục cũng đủ to rộng, cất chứa 10 người dư giả, dần dần tràn đầy lửa trại đem nhà ăn quanh mình đất trống chiếu đến sáng ngời lên. Đệ nhất hôm qua phút cuối cùng. Chương 80 từ giấc trò chơi nhị 2017 năm 5 nguyệt 12 ngày ta xem qua cái Nhật Bản điện ảnh. Gọi là tuyết sơn phòng nhỏ vẫn là cái gì? Giảng chính là từ giấc trò chơi sự tình, nói lời này thời điểm đi trên thang lầu Bách Hàn dùng đèn. Pin chiếu hướng khu dạy học 4 tầng nhìn không tới cuối hành lang. Nơi này nhìn liền không may mắn, sóng vai mà đi Lôi Tuyết ngửa đầu đánh giá gập ghềnh trần nhà. Nơi đó rất giống cá nhân đầu, tán đồng mà nói, trải qua quá 10 tràng nhiệm vụ lúc sau ta có thể trịnh trọng tuyên bố. Nơi này chính là nhà ma, trong tay cầm hừng hực cây đuốc Vương Gia Vũ lại quan tâm khác. Tiểu Bách ngươi tiếp tục giảng a, nhưng thật ra, ta sợ nhất nói chuyện này nói đến một nửa liền không có kia kêu phía dưới đã không có Thẩm. Bách Phúc ý nghĩ kỳ lạ, tên gọi Tất Công Công ai ô ô, hướng bên cạnh dùng sức nhảy khai tránh né Bách Hàn một quyền. Ánh lửa bị hắn mang đến liên tục đong đưa, ngay cả ngân quang lấp lánh đại chó đen cũng theo hắn nhảy ra rất xa lại đi nhanh chạy vội trở về. Thẩm Thất Bảo ngươi có phải hay không tìm tấu? Bách Hàn hừ hừ nghe Lôi Tuyết tò mò hỏi, vì cái gì Trăm Phúc là Thất Bảo thuận miệng đáp. Thất Bảo là hắn chuyên trúc tên hiệu, ta tiếp tục giảng điện ảnh, có một trận phi cơ ở Tuyết Sơn rơi tan, có 4 người sống sót, còn có một người nữ sinh chết đi, nữ sinh bằng hữu đem nàng mai táng gót mặt khác 3 người đi phía trước đi. Phát hiện một cái phòng nhỏ, trong phòng có thảm lông bản đồ khăn quàng cổ, còn dâng lên bếp lò, còn là quá lạnh, như vậy đi xuống đều sẽ đông chết. 4 người liền thương lượng nghĩ ra biện pháp, bọn họ phân biệt đãi ở phòng nhỏ tứ giác cũng kêu A B C D đi. Người đầu tiên từ A đến B ngủ 5 phút đồng hồ đem người thứ 2 đánh thức. Sau đó người thứ 2 đi hướng C ngủ 5 phút đồng hồ lại đem người thứ 3 đánh thức. Lấy này loại suy, như vậy mỗi người đều có thể ngủ một lát lại không đến mức vô pháp tỉnh lại, tựa như Đỗ lão sư nói. Trò chơi này căn bản tiến hành không đi xuống, nhưng điện ảnh 4 người liền như vậy chơi đi xuống, chờ bọn họ phát hiện có thứ 5 cá nhân tồn tại đã qua đi thật lâu. Bọn họ thực sợ hãi, sửa chữa quy tắc trò chơi, ấn trình tự diêu tỉnh hạ một người lúc sau trở lại bắt đầu vị trí. Như vậy liền sẽ không di động lẫn nhau vị trí, còn là một đám bị giết đã chết, cứu viện đội phát hiện bọn họ thời điểm. Lưu tại phòng nhỏ Nhiếp Lục Cơ lưu lại chết đi cũng bị mai táng nữ sinh thân ảnh. Nói cách khác là nàng bồi 4 người hoàn thành trò chơi. Hết chương.